trung tâm chỉ huy quân sự. Bên ngoài, trạm kiểm soát đã cho thông hành, có người đùng đỉnh đến muộn. Tiếng chào vọng vào từ khe cửa hé mở, một tiếng cạch, chén trà được đặt xuống bàn. Phía sau Tống Lăng Phủ là cả một bức tường bản đồ, trên đó có đánh dấu vài khu vực. Nhìn chiếc bút đánh dấu vứt trên bàn cũng đoán được họ vừa mới họp thường kỳ xong. Vào cửa, một khuôn mặt tuấn tú hiện ra. Trần Túy đóng cửa, Lục Dập thản nhiên đi đến bên cạnh bàn hội nghị, không ngồi xuống mà quét mắt một vòng. Ngoài Tống Lăng Phủ, còn có cả Sau Dôn, Iniura và Tụng Tín. Tống Lăng Phủ hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thong dong, thấy anh Phong Trần mệt mỏi, cũng không lên tiếng hỏi han đôi câu mà vào thẳng chủ đề. Hai ngày nay, Su Mật Viện đã triệu tập một cuộc họp nội các. Anh ta nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống. Gần đây sắp có động thái lớn rồi. Sauron vịn ghế, mở nắp chén trà ra nhấp một ngụm. Có thể có động thái lớn gì chứ? Tống Lăng Phủ cười mà không nói. Màn kịch này, mọi người đều là những con cáo già lăn lộn mấy chục năm, sao có thể không hiểu được? Lục Dập cố ý mời mấy người Sau Dôn đến sau, chẳng qua là muốn để các cán bộ cấp cao chứng kiến Sapuwat phản bội, hoàn toàn tách khỏi quân đội để đầu quân cho đảng cầm quyền. Hiện giờ, uy tín của Sapuwat trong quân đội đang lung lay dữ dội, ai cũng nhìn ra được vị trí này của ông ta. Chỉ cần một đòn mạnh là có thể bị đánh bật. Cũng vì vậy mà Sapuwat mới muốn có được sự chấp thuận của đảng Thái tử, được một loạt đảng cầm quyền của Saika ủng hộ, cùng đứng về phía Pernachai. Lục Dập địa vị cao, quyền lực lớn, tay nắm binh quyền của quân khu 2, lại còn giữ lệnh chỉ huy của quân dã chiến khu vực biên giới. Chẳng biết từ bao giờ, quyền lực trong tay anh đã dần dần ăn sâu vào xương tủy. Hai người chính thức ngửa bài. Ai cũng biết, Sapuwat bây giờ như chim sợ cành cong, không thể không ngày đêm đề phòng Lục Dập tạo phản bất cứ lúc nào. Việc cấp bách bây giờ là trừ khử người này cho hả dạ. Iniura sau khi nhận rõ tình hình thì chủ động bỏ qua hiềm khích trước đây. Lúc này, Lục Dập chìa cành ô liu cho ông ta. Ông ta chỉ ước được nhận ngay, nhưng lại có nhiều điều lo ngại hơn nên cau mày nói. Lục Dập, lần này ngay cả việc giải quyết hậu quả mà cậu cũng trốn. Cuộc họp ở trụ sở hôm qua cũng không đến. Không sợ Sapuwat không vui à? Lục Dập liếc ông ta một cái. Hai người từng đối mặt sinh tử ở tòa án quân sự, huống hồ đã là đồng nghiệp nhiều năm. Chỉ một ánh mắt là có thể nhìn thấu Iniura đang nghĩ gì. Anh nói, đã đến nước này rồi, còn sợ ông ta không vui sao? Mọi người sững sờ, xem ra anh còn chẳng buồn giả vờ nữa. Tụng Tín đứng ra hòa giải, cười ha ha. Có gì đâu, không đến thì thôi, cũng chẳng bàn chuyện gì quan trọng, toàn là mấy tin tức vặt vãnh thôi. Rồi đẩy Iniura ra hiệu cho ông ta bớt lời. Iniura thức thời ngậm miệng. Sau Dôn nói thẳng vào vấn đề. Lục Dập à, lần này anh tìm chúng tôi đến, chắc là có chuyện quan trọng phải không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Lục Dập không nhanh không chậm uống nước, rồi mới nói. Có chuyện. Lời của tư lệnh Tống vừa rồi, mọi người cũng đã nghe. Su Mật Viện đã tổ chức một cuộc họp. Anh cười cười, hất cằm. Trần Túy rút tài liệu trong cặp tài liệu ra, phát cho mỗi người một bản. Anh tiếp tục nói, tôi có trong tay một bản ghi chép cuộc họp không đầy đủ và cũng không chính xác lắm. Mọi người đều là người hết lòng tận tụy vì chính phủ quân sự. Tôi cũng không muốn giấu giếm nhiều, kẻo lại trách tôi. Lục Dập không biết cách đối nhân xử thế. Thật sự là... Lục Dập tiếc nuối thở dài nói. quyển sách của Tổng Tư lệnh thật khiến người ta thất vọng. Sau khi đọc rõ chữ trên tài liệu, Sauron lập tức tắc lưỡi. Lục Dập, cậu lấy cái này ở đâu ra vậy? Chuyện này ngài không cần quan tâm. Lục Dập bình tĩnh liếc ông. Đã nói là bản không chắc chắn, tin hay không tùy ngài. Ai cũng biết thứ mà Lục Dập có thể đưa ra, 10 phần thì cả 10 phần đều là thật, không cần phải nói dối như vậy. Inura vốn tính tình nóng nảy, xem xong liền nổi giận, đùng đùng, vò nát tờ giấy rồi đập bàn. Rốt cuộc Sapuwat có ý gì? Chúng ta ở phía sau nâng đỡ, lúc trước còn nghĩ ông ta tranh cử thành công sẽ có được quyền lực ngang với thủ tướng. Bây giờ còn chưa mãn nhiệm đã chạy đi hợp tác với đám đảng cầm quyền kia. Thế là sao? Ông ta thì hay rồi, tìm được chỗ dựa ngon lành để hưởng lợi, còn bát cơm của chúng ta thì đạp đổ hết. Sauron hừ lạnh một tiếng. Inuyasha, lòng người cách một lớp da bụng, ông sống từng này tuổi rồi mà còn không hiểu sao? Trong biên bản chỉ ghi lại những thông tin liên quan đến Sapuwat, từ việc chủ trương tuân theo đề xuất tự nguyện hóa chế độ tòng quân của đảng cầm quyền, đến việc ký kết phân chia quyền lực chính trị giữa hai chính phủ, cải cách luật cảnh sát. Điều đầu tiên là khó chấp nhận nhất. Một khi chế độ tòng quân được tự nguyện hóa, đó chính là sự lùi bước trắng trợn trước đảng cầm quyền, gây tổn hại đến lợi ích của quân đội, dẫn đến tình trạng sau này không có quân để dùng. Động thái này chắc chắn sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của quân đội trên vũ đài chính trị. Cũng không thể trách vì sao bây giờ tất cả mọi người đều bắt đầu phản đối. Hành vi của Sapuwat đã đến mức không thể chịu đựng nổi. Ngược lại, Tụng Tín lại vô cùng bình tĩnh. Ông ta nhìn chằm chằm vào các đề xuất khác nhau của Sapuwat trong cuộc họp nội các được ghi trên giấy. Trong đó có một điều đặc biệt nổi bật liên quan đến hiệp ước về việc lực lượng đối lập chiếm đóng Bangkok nửa năm trước. Quân đội đã hứa sẽ giúp chính phủ xuất binh trấn áp, nhưng không ghi rõ điều kiện. Im lặng một lúc lâu, đôi mắt đục ngầu của Tụng Tín nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế sofa cách đó không xa. Lục Dập, người âm thầm xuất binh trấn áp giúp Sai Ca đuổi đám phe đối lập đó ra khỏi Bangkok lúc trước là cậu, phải không? Bầu không khí ngưng trệ, mọi người bị lời của Tụng Tín kéo về thực tại. Tống Lăng Phủ ung dung xem kịch, anh ta cũng muốn biết Lục Dập có gánh nổi con dao hai lưỡi này không. Lục Dập khẽ mím môi. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, anh thản nhiên thừa nhận. Phải, chuyện đó là do tôi làm. Sauron nhanh chóng đứng dậy chất vấn. Cậu giúp ông ta làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn học theo Sapuwat? Chẳng lẽ các vị không thấy đám phe đối lập hùng hổ kéo đến đó rất đáng ngờ sao? Tại sao mũi nhọn lại chĩa thẳng vào Bangkok, gây náo loạn đến thế? Kết quả cuối cùng chẳng phải là muốn ép quân đội xuất binh lật đổ chính phủ, thành lập một chính phủ mới sao? Giọng anh nặng trịch, như đang tra hỏi. Một khi chính phủ của đảng cầm quyền hiện tại bị lật đổ, quân đội lên nắm quyền, người được lợi nhất là ai? Không nghi ngờ gì nữa, đó là Sapuwat. Sapuwat lúc đó đang được tung hô và yêu mến. Chắc chắn ông ta sẽ được đẩy lên nắm quyền. Lúc này mọi người mới phỡ lẽ. Tụng Tín im lặng giây lát. Lục Dập đã đi tới trước mặt ông ta, lịch sự rót cho ông ta một tách trà. Tụng Tín, ngài có thể không tin tôi, nhưng không thể nghi ngờ sự thật bày ra trước mắt được, đúng không? Tụng Tín khựng lại. Nghe anh nói tiếp. Hiện tại khu vực biên giới đã bắt đầu có dấu hiệu bạo động. Chuyện này tôi vẫn chưa báo cáo lên. giấu giếm việc trấn áp đám người này vào Bangkok là để ngăn chặn quân biến xảy ra. Sapuwat muốn thâu tóm mấy quân khu lớn. Chỉ cần ông ta còn ngồi trên ghế tổng tư lệnh lục quân thì dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ hai tổng bộ quân khu trong tay tôi, ngài dám chắc rằng khi ông ta ra lệnh, những người khác dám kháng lệnh không? Sapuwat muốn lập chính phủ độc tài, muốn đạp lên lợi ích của các vị để leo lên. Sao tôi có thể nối giáo cho giặc được? Nghe xong, Tụng Tín không nói nên lời. Sauron vỗ vào cánh tay ông ta. Inioza còn nghĩ thông suốt hơn ông đấy. Tụng Tín à, ông cũng nhìn thoáng ra một chút đi. Tụng Tín trước nay suy nghĩ luôn sâu xa, lo lắng đủ điều về mọi việc. Ông ta không phải không tin lời Lục Dập, mà là lo liệu lần đứng về phe này có thể giành được thắng lợi hay không. Cho đến nay, họ vẫn giữ thái độ trung lập, chính là để xem xét tình hình. Bây giờ Lục Dập đang ép họ phải lựa chọn. Một khi đã thật sự chọn phe, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì đều sẽ là chí mạng. Ông ta xua tay, ý bảo không cần nói nhiều, sau đó nói với Lục Dập. Lục Dập, tôi tin cậu có thể làm nên chuyện lớn, nhưng vị trí của Sapuwat hiện giờ, cả tôi và cậu đều ở thế bị động, cuối cùng vẫn phải nghe theo lệnh của ông ta. Không phải tôi lo nghĩ quá nhiều, mà là với tình hình hiện tại, chuyện Sapuwat muốn phái anh đến MITK Ina, cậu cũng biết rồi chứ. Rõ ràng là đang dàn mặt cậu, mệnh lệnh do tổng bộ ban xuống không ai có thể dễ dàng lay chuyển. Chúng tôi dù muốn xin tha cũng khó. Lời nói ẩn ý sâu xa, Lục Dập nghe ra được sự thăm dò của ông ta. Anh cúi người đỡ ông ta dậy, vỗ nhẹ vào lưng, chỉ vào lá quân kỳ tượng trưng cho quyền lực. Cả tôi và ngài đều đã tuyên thệ dưới lá quân kỳ này, vì nước hy sinh, vì dân bất khuất. Anh nghiêng đầu, nhìn Tụng Tín. Tôi, Lục Dập, sẽ là con chim đầu đàn. Nếu phải chết, tôi sẽ chết trước. Nếu thành công, tôi tuyệt đối sẽ không một mình hưởng vinh quang này. Mấy người kinh ngạc đứng tại chỗ. Lục Dập à, cậu, hai. Sau Dôn vỗ vỗ vai anh, không biết nói gì hơn. Đừng quá xúc động. Inioza vốn không nói lời nào lúc này cũng lên tiếng. Lục Dập, phe cánh của cậu cũng lớn quá rồi đấy. Cậu nên nghĩ cách thoát khỏi lệnh điều đi MITK Ina trước đi đã. Sapuwat làm vậy, rõ ràng là muốn giam chân cậu ở MITK Ina 1.5 năm để dần dần tước đi quân quyền trong tay cậu. Để cậu làm tư lệnh bàn giao ở MITK Ina, diễn một màn kịch minh thăng ám sáng, đến lúc đó có vẻ được không còn khó nói. Lục Dập cúi đầu cười. Nếu đã là nhiệm vụ thì không có lý do gì để trốn tránh. Cái gì? Sao John không thể tin nổi? Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? MITK Ina là nơi nào? Trước đây. Ông ta dừng lại, chuyển chủ đề. Ra ngoài đó rồi thì khó mà quay về. Cậu tự mình nghĩ cho kỹ đi. Không phải tôi nói cậu làm không được, mà Sapuwat bảo cậu vào MITK Ina dẹp loạn, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Tôi biết. Thấy anh ngoan cố, mọi người cũng không khuyên nữa. Ai cũng muốn xem sự kiện MITK Ina lần này có lẽ sẽ trở thành bước ngoặt của tình hình, là bị cản chân hay là lập công thoát khỏi MITK Ina trở về. Điều này đại diện cho thắng thua trong ván cờ giữa Lục Dập và Sapuwat. Nếu anh có thể không còn nghe theo Sapuwat, tự mình điều khiển quân đội trong tay, thành công vượt qua cửa ải này, thì quân quyền trong tay Lục Dập sẽ có tiếng nói hoàn chỉnh. Tuy nhiên, rủi ro này cũng cực kỳ lớn. Cuộc nói chuyện kết thúc, chén trà của Tống Lăng Phủ đã cạn đáy. Anh ta đã quan sát một lúc lâu và cũng nghe không sót một lời. nhìn Lục Dập ngồi lại vị trí. Anh ta cười. Anh có biết câu nói vừa rồi đại diện cho điều gì không? Câu nào? Lục Dập nhướng mắt. Đừng có giả ngây. Tống Lăng Phủ hất cằm về phía bàn. Tài liệu này của anh vừa đưa ra, đám cáo già kia ít nhất cũng đoán được anh đã thò tay vào Su Mật Viện rồi. Anh vừa mở miệng đã nói Vinh Quang sẽ không hưởng một mình. Sao thế? Anh muốn tạo phản à? Sự thật đúng là như vậy. Lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, tâm tư của mấy người họ còn sâu hơn bất cứ ai. Ra khỏi tòa nhà hội nghị, bên cạnh xe, Tụng Tín mở lời. Lục Dập bắt đầu qua lại với Tống Lăng Phủ từ khi nào thế? Hai người này cũng thú vị thật. Sau Dôn, tôi thấy cậu ta không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Cũng phải, Tụng Tín nói. Nhìn nhau một cái, họ cũng lập tức hiểu rõ thủ đoạn của Lục Dập. Anh chưa bao giờ là người chịu thiệt, có lẽ đã sớm có ý định lôi kéo những người bên cạnh Sa Pu Wat về phe mình. Tuy nhiên, cục diện đã đến nước này, họ vẫn phải quan sát, xem nên đặt cược con bài tiếp theo vào bên nào. Dù cho có nhiều bất mãn với Sa Pu Wat, cũng không ai dám lấy quân hàm trên vai mình ra đùa. Vì vậy, đối mặt với những lời nói đó của Lục Dập, tất cả đều im lặng không bàn. Trong phòng họp, Tống Lăng Phủ khinh bỉ nhìn anh. Lời đã nói ra, không rút lại được. Anh cũng không nghĩ xem đám cáo già kia sẽ nghĩ thế nào à. Hơn nữa, anh lấy gì đảm bảo vào MIT Kina có thể bình an trở ra? Tôi cũng không ngại tiết lộ tin tức cho anh. Lần này, Sa Pu Wat đã răng thiên la địa võng ở MIT Kina. Các thế lực xung quanh đang biến động. Chính phủ Myanmar đã ban một lệnh gì đó không rõ. Quân đội bắt đầu di chuyển. Kẻ mù cũng biết nơi đó sắp có động thái lớn. Anh ta cười khinh bỉ. Dẹp loạn, ai là giặc, thật khó nói. Nếu tôi thật sự tạo phản thì sao? Lục Dập nhướng mắt, nói đùa. Anh định làm thế nào? Tống Lăng Phủ nghẹn một ngụm trà trong cổ họng, ho sặc sụa, hiếm khi nghiêm túc chửi thề. Mẹ kiếp, anh điên rồi à? Đây không phải chuyện đùa, tốt nhất là đừng có cái suy nghĩ đó. Anh ta đứng thẳng người nhìn anh. Chỉ dựa vào quân khu 2 và khu vực biên giới mà anh điều động được, chắc chắn được mấy phần. Mấy quân khu lớn trực thuộc nếu liên hợp lại đến tiếp viện cũng đủ cho anh khốn đốn rồi. Chưa kể những chuyện khác, anh cứ sống sót từ MIT Kina trở về rồi hãy nói. Lục Dập không để tâm. Ồ, Lục Dập, hoặc là anh ngoan ngoãn chờ hạ bệ Sa Pu Wat rồi lên thay. Hoặc là miễn bàn. Tống Lăng Phủ cảnh cáo dõng dạc. Binh lính dám bước vào Bangkok một bước, đừng trách tôi trở mặt. Hiện giờ, phần lớn quyền điều động quân khu Y đều nằm trong tay Tống Lăng Phủ. Lục Dập nếu dám thật sự mang quân vào Bangkok thì đó là tội phản quốc. Tống Lăng Phủ với tư cách là người đứng đầu lực lượng phòng thủ đồn trú tại quân khu Y. Chắc chắn sẽ toàn lực tiêu diệt phản quân, chĩa súng về phía anh. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông, Lục Dập còn thấy buồn cười. Đã nói là đùa thôi mà. Uống một ngụm trà, anh thong thả nói. Không nhìn ra, anh cũng trung thành phết. Nói nhảm, Tống Lăng Phủ lườm anh. Thấy cũng không còn sớm, màn hình điện thoại đang tắt được bật lên. Có tin nhắn từ 3 giờ trước, Lục Dập cúi đầu liếc qua. Sau khi thấy rõ nội dung, anh hoàn toàn không nghe thấy Tống Lăng Phủ nói gì nữa. Anh lập tức đứng dậy, vội vội vàng vàng, ngay cả câu cuối cùng Tống Lăng Phủ nói. Tôi biết Lây Út là người của anh. Cũng không nghe rõ, đạp cửa rời đi thẳng. Chỉ trong 3 giây, Tống Lăng Phủ từ không hiểu chuyển sang thông suốt, rồi mỉm cười. bóng lưng kia vội vã đến thế? Chắc là đi anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Anh ta bình tĩnh uống trà, chờ đợi vở kịch hay bắt đầu. Anh ta thật sự muốn biết, Lục Dập, người có hoàn cảnh gần như giống hệt mình năm đó, sẽ lựa chọn thế nào? Liệu có đi đến cùng một kết cục không? Anh ta nghĩ, khả năng cao là có, vì người như Lục Dập trời sinh bạc tình bạc nghĩa, chẳng hiểu gì về phụ nữ. Tống Lăng Phủ cười, khinh miệt. Bên ngoài, cung điện Dusit, một chiếc xe màu đen vội vã dừng lại. Đội cận vệ hoàng gia đang canh gác đưa tay chặn lại, yêu cầu xuất trình lệnh thông hành. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh đến thấu xương. Người lính gác sững sờ, nhưng vẫn không cho qua. Xin lỗi, đây là khu vực trọng yếu của hoàng gia, không có lệnh, mời quay về. Lục Dập vừa định xuống xe thì thấy một bóng người mảnh mai lảo đảo đi ra từ phía xa. Mở cửa, Lục Dập đón cô, đợi đến khi cô đi tới trước mặt, Tô Uẩn mới chú ý đến anh. Lên xe, Lục Dập không nói gì, một sự im lặng kỳ dị đến đáng sợ. Tô Uẩn dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là lời của Mata. Thời gian quay ngược lại 3 giờ trước, một chiếc xe đặc chủng mang theo thánh chỉ của hoàng gia xuất hiện ở Mê Sai, mời cô đến Bangkok dự tiệc. Tô Uẩn nhìn rõ cái tên trên khẩu dụ, thế là cô đẩy các lớp vệ sĩ ngăn cản ra, tự nguyện lên xe. Trong cung điện Ananta Samakom tráng lệ, Tô Uẩn đã gặp vị công chúa trong truyền thuyết. Mata đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lượt, rồi nói thẳng không chút rông dài. Cô có biết Lục Dập muốn gì không? Công chúa muốn nói gì thì cứ nói thẳng ạ. Tô Uẩn sau khi chào hỏi lễ phép cũng không muốn vòng vo. Cô rất thẳng thắn, thông minh, cũng rất xinh đẹp. Lục Dập để mắt đến cô cũng không có gì lạ. Mata tỏ ra tán thưởng cô, rót một tách trà. Nhưng cô còn trẻ, năng lực có hạn, sự thông minh không thể dùng làm con bài mặc cả được. Nhận lấy tách trà từ Mata, Tô Uẩn nhấp một ngụm. Hay là công chúa cứ nói thẳng cho tôi biết muốn tôi làm gì, nếu thấy phù hợp, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ. Thấy cô không hề e dè, Mata che miệng cười khẽ. Cô đúng là không sợ tôi bỏ thứ gì vào đó nhỉ? Tôi nghĩ, đã có thể mời tôi đến đây, công chúa sẽ không dùng những thủ đoạn không trong sạch. Hơn nữa, cũng không có cách nào ăn nói với Lục Dập. Từ lúc tôi bước ra khỏi cửa, anh ấy đã nhận được tin, không lâu sau sẽ đến đây. Mata cười xong nói với cô. Lục Dập cần sự giúp đỡ, và tôi thì vừa hay có thể cung cấp, cô hiểu ý tôi chứ? Sợ cô nghĩ quẩn, Mata còn ân cần khuyên nhủ. Trên đời này không phải chỉ có tình yêu mới có thể gắn kết, lợi ích cũng vậy thôi. Tôi thấy cô còn rất trẻ, có rất nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải cố làm tình nhân. Công chúa có thích anh ấy không? Tô Uẩn hỏi. Mata không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, sững người, rồi cười. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, thế là đủ rồi. Đối với tôi, tình yêu không đáng nhắc đến. Vì không thích nên cô ta cũng không bận tâm đến mối quan hệ giữa Tô Uẩn và Lục Dập, chỉ là vì thể diện nên bắt buộc phải cắt đứt. Một khi Lục Dập thật sự cưới công chúa hoàng gia, về tình về lý, Tô Uẩn tuyệt đối không thể tồn tại. Hơn nữa, quá khứ của Tô Uẩn là một điểm yếu chí mạng đối với Lục Dập, có thể cắt đứt thì nên cắt đứt. Lục Dập do dự thiếu quyết đoán, cô ta cũng không ngại thay anh ra tay trước. Tô Uẩn chỉ hỏi cô ta. Vậy xem ra, tin đồn Lục Dập và công chúa sắp có hỷ sự là thật rồi. Mata dừng một chút, nhưng không phủ nhận, mà nhìn cô. Cô nên tự mình nghĩ cho thông suốt. Tô Uẩn cười. Vậy thì, chúc mừng công chúa. Không ngờ Tô Uẩn lại thẳng thắn như vậy, mà ta không đáp. Tô Uẩn nói tiếp. Bây giờ, không phải tôi không muốn đi, mà là Lục Dập không cho tôi đi. Nếu công chúa có cách giúp tôi an toàn rời khỏi Thái Lan thì tốt quá. Tôi sẽ chúc hai người tân hôn vui vẻ. Những thủ đoạn và lời lẽ đã chuẩn bị sẵn đều không dùng đến. Tô Uẩn nói xong liền xoay người rời đi. Mata không ngăn cản cô. Hoàn hồn, không biết từ khi nào, trên mu bàn tay Tô Uẩn đã có một hơi ấm bao phủ. Cô quay đầu lại, phát hiện Lục Dập vẫn luôn nhìn mình. Sao vậy? Một sự im lặng chưa từng có. Anh ra lệnh, Trần Túy dừng xe bên lề đường. Lúc này, Tô Uẩn mới nhìn thấy vết bầm trên cổ Trần Túy. Trần Túy thấy ánh mắt cô dừng lại ở đó. Cảm giác ngạt thở vẫn còn sót lại, khiến anh ta muộn màng cảm thấy đau đớn. Chột dạ nghiêng đầu đi. Thật ra Trần Túy đã sớm nhận được tin tức, nhưng cố tình không báo cáo. Phải thừa nhận rằng, trong lòng anh ta càng hy vọng có thể mượn tay Mata để giải quyết nhanh gọn, trực tiếp trừ khử Tô Uẩn. Như vậy, Lục Dập sẽ không cần phải day dứt và gánh vác những phiền muộn vốn không thuộc về mình, lại còn có thể dùng mối quan hệ của Mata để mở đường với Hoàng gia. Một chuyện vẹn cả đôi đường như vậy, Trần Túy không hiểu tại sao Lục Dập lại từ chối. Vì không hiểu nên đã tự ý hành động. Đây là lần đầu tiên Trần Túy thấy ánh mắt muốn giết người của Lục Dập dành cho mình. Trần Túy đứng bên cửa xe, trấn tĩnh, một lúc lâu mới xác định được một chuyện. Tô Uẩn không muốn hỏi nhiều, xuống xe đi theo Lục Dập về phía trước. Dọc theo bờ sông, trên mặt đất vẫn còn sót lại những mảnh giấy pháo hoa chưa được dọn sạch. Tô Uẩn đi giày cao gót, chân vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể loạng choạng đi theo phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, lúc này Lục Dập mới dừng lại. Tô Uẩn đứng sau lưng anh, nhìn anh quay người lại với vẻ mặt vô cảm. Tô Uẩn, không có gì muốn nói à, tại sao lại đến Bangkok? Bị chất vấn một tràng, Tô Uẩn thấy nực cười vô cùng, bèn mỉa mai đáp trả. Nếu tôi không đến thì còn bị anh lừa dối đến bao giờ? Lục Dập, tôi hèn hạ đến thế sao? Anh thật sự muốn xem tôi là tình nhân để sỉ nhục, giấu tôi cả đời à? Đừng nói vậy. Lục Dập hơi đau đầu, định tiến lên thì cô đã lùi lại né tránh. Em không tin tôi. Tôi đã từng tin anh. Sự dịu dàng mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Tô Uẩn càng run rẩy, lời nói ra càng thêm đau lòng. Tại sao anh lại giam cầm tôi? Tôi chẳng còn giá trị gì để anh lợi dụng nữa. Tại sao không thả tôi đi? Chỉ cần để tôi rời khỏi Thái Lan, tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh. Sắc mặt Lục Dập lập tức xa xăm. Tôi đã nói rồi, đừng nói những lời tôi không muốn nghe. Ở phía xa, Trần Túy nhìn hai người giằng co, vừa xoa gáy vừa thở dài. Đúng là nghiệt duyên. Tô Uẩn dứt khoát giơ tay tát anh, nhưng Lục Dập vẫn đứng yên, trái lại còn ấn cô vào lan can ghì chặt lại. Cơn giận gần như bùng lên ngay lập tức, anh càng siết chặt tay cô. Tô Uẩn, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu. Tôi không buông tay, cả đời này em cũng đừng hòng rời đi. Anh nói với vẻ gần như cố chấp, muốn cô phải nghe cho rõ từng câu từng chữ và dẹp đi những suy nghĩ không nên có. Tô Uẩn đau đớn, điên cuồng đập vào người anh và dãy giụa. Anh bị điên à? Có giỏi thì nhốt tôi cả đời đi. Có giỏi thì cứ lợi dụng tôi như một con ngốc cả đời đi. Dứt lời, cô cắn mạnh vào bàn tay đang giữ mình, vết cắn sâu đến mức rứa máu. Nhưng Lục Dập vẫn không hề cau mày, cố chấp giữ chặt cô, muốn cô tỉnh táo lại một chút. Nhưng vô ích, Tô Uẩn đã kìm nén suốt bao năm, dường như cuối cùng cũng tìm được nơi để trút giận, không kiêng dè mà làm loạn trên người anh. Lục Dập vẫn đứng yên, mặc cho cô trút hết cơn tức. Bấy lâu nay, Tô Uẩn vẫn luôn kìm nén, anh thừa hiểu điều đó. Ngăn cách bởi một lớp màn mỏng manh, cả hai đều là bậc thầy trong việc tô vẽ sự bình yên giả tạo. Cô cố nén nước mắt, bướng bỉnh nói. Anh tốt nhất đừng để tôi nắm được bất kỳ cơ hội nào. Trút giận xong chưa? Lục Dập lạnh lùng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, đưa tay lên lau, giúp thì Tô Uẩn nghiêng đầu né đi. Anh lau vết máu trên khóe môi cô, hoàn toàn không để tâm đến vẻ thảm hại của mình, rồi xoay gương mặt đang cố tỏ ra bướng bỉnh của cô lại, ép cô phải đối diện. Sau đó, anh lấy chiếc điện thoại sắp hết pin trong túi ra, mở khóa rồi nhanh chóng bấm số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Tô Uẩn định dãy giụa nhưng bị anh bóp cằm giữ lại, chỉ có thể nức nở trong bất lực. Mà ta nghe thấy âm thanh trong điện thoại, xa sầm mặt. Lục Dập, anh có ý gì? Không có ý gì. Lục Dập cười khẩy. Ngài mời người của tôi đi mà chưa được sự đồng ý, có phải là không thỏa đáng lắm không? Trong luật pháp hoàng gia, tôi nhớ là không có điều khoản nào cho phép can thiệp vào gia đình của quan chức quân đội nhỉ. Giờ vị hôn thê của tôi đang rất không vui, chuyện này tính sao đây? Giọng anh càng lúc càng lạnh lẽo, rồi thẳng thừng buông lời, đe dọa. Nói năng bậy bạ cũng phải có chừng mực, còn làm càn nữa thì đừng trách tôi trở mặt. Mà ta hét lên the thế. Anh dám, cứ thử xem. Tút một tiếng, điện thoại bị ngắt không chút do dự. Thể diện của Mata cũng tan thành mây khói. Cô ta không ngờ anh dám làm vậy. Lục Dập dựa vào đâu chứ? Anh dám làm bẽ mặt cô ta như thế. Chiếc điện thoại lập tức bị ném mạnh vào tường, vỡ tan tành. Lục Dập nhìn cô chăm chăm, như thể vừa hoàn thành một nghi lễ nào đó, thẳng thắn tuyên bố. Tôi và cô ta không có quan hệ, sau này cũng sẽ không. Không có bất cứ quan hệ gì hết. Tô Uẩn không hiểu tại sao anh lại phải thừa thãi giải thích một chàng như vậy. Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Cô vốn dĩ chẳng hề bận tâm. Lục Dập thế này thật sự rất kỳ quặc. Nhưng cảm xúc tức giận và bồn chồn trong lòng cũng bị thái độ bình tĩnh của anh làm cho dịu lại. Cô đẩy tay anh ra, sờ lên cánh tay đã bị mình cào đỏ. Rồi tự lau vết máu trên khóe môi. Nhìn lại anh, vết máu nham nhở trên vai Lục Dập chính là do cô cắn. Thoáng chốc thấy chột dạ, cô gượng gạo quay mặt đi. Anh không cần phải nói với tôi những điều này. Lục Dập buồn cười nhìn cô. Sao thế? Em muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi à? Đừng quên, em đang đeo nhẫn của ai trên tay? Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng, Tô Uẩn cứng họng. Cẩn thận ngẫm lại, tại sao mình lại làm loạn lên như một người đàn bà bị oán phụ? Mình đang náo loạn cái gì vậy? Cô chỉ muốn nói với anh, hãy thả cô đi. Chỉ có vậy thôi, nhưng sao lời thốt ra lại cứ chệch sang một hướng kỳ quặc khác? Rõ ràng ý cô không phải vậy. Cô còn chưa kịp phản ứng. Lục Dập đã kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức cô gần như không thở nổi. Qua lớp áo, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập dữ dội của anh. Rõ ràng đến thế, phiền nhiễu đến thế. Hai tay Tô Uẩn cứng đờ giữa không trung, không dám cử động. Giọng anh trầm ấm dễ nghe. Đừng tin người khác, hãy tin anh. Anh lặp lại một lần nữa. Tô Uẩn, tin anh được không? Tin anh sao cô dám tin? Sao cô có thể tin? Người đã từng nếm trái đắng sẽ luôn vô cùng cẩn trọng. Mỗi bước đi đối với cô đều là vực sâu vạn trượng. Tình cảm Lục Dập dành cho cô rốt cuộc là gì? Cô không dám nghĩ. Cho dù là thích, thì cũng là thứ tình cảm không nên có. Cô nên hận anh. Anh đã lừa dối cô quá nhiều. Dùng cô làm quân cờ trong ván cờ của mình. Mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không còn là thứ có thể cứu vãn chỉ bằng một chút tình cảm đơn thuần. Dưới những lợi ích chằng chịt, không ai trong hai người còn đủ trong sạch. Vì không có cơ hội lựa chọn, Tô Uẩn đau khổ hơn bất kỳ ai. Đối với lời của Lục Dập, cô cũng không dám trả lời. Cảm nhận được sự thờ ơ của Tô Uẩn, vòng tay đang siết chặt của Lục Dập nới lỏng ra một chút. Anh không hỏi tại sao cô không trả lời, mà dịu dàng lau đi vết máu còn vương trên khóe môi cô. Gió thổi mạnh, Trần Túy đã quan sát rất lâu. Dù là một tham mưu trong quân đội, cũng có lúc anh ta không thể hiểu nổi Lục Dập. Phức tạp hóa những chuyện đơn giản, một mối dây dưa vốn không nên bắt đầu, đến cuối cùng, chỉ có thể là cả hai cùng đau khổ. Cuộc họp bàn bạc mệnh lệnh vừa kết thúc, dưới lầu tòa nhà bộ tổng tham mưu, Lục Dập đang định lên xe, thì Sau Dôn từ phía sau đuổi theo. Này, cậu đi nhanh thế làm gì? Xuống lầu quá nhanh, Lục Dập vừa quay người đã biến mất tăm. May mà cái thân già này của ông chân cẳng còn lanh lẹ, vội vã đuổi theo mới kịp. Sau Dôn một tay giữ cửa xe, Lục Dập nghiêng đầu. Có chuyện gì vậy? Sau Dôn hất cằm, ra hiệu cho anh nhìn về phía sau. Tống Lăng Phủ cùng một nhóm sĩ quan đang nói cười vui vẻ bước xuống, dáng đi thong thả, dường như cảm nhận được gì đó nên cũng nhìn sang. Thấy hai người họ, anh ta hất cằm chào hỏi với vẻ mặt đắc ý. Cuộc họp này, Sapuwat mở ra là vì ai thì không cần nói cũng rõ. Bề ngoài là tiễn Lục Dập, nhưng thực chất là cố ý đẩy anh vào thế không thể xuống đài. Nhiệm vụ này, nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Suốt cả cuộc họp, Lục Dập không hề tỏ ra chống đối, luôn giữ thái độ bình thản. Chính vì quá bình tĩnh nên Sao Dôn cũng không khỏi lo lắng thay cho anh. Ông nói thẳng, Lục Dập, cậu phải tự mình cẩn thận, vào Myanmar rồi, tuyệt đối đừng để xảy ra bất cứ sự cố nào. Cậu cũng biết ông ta nhắm vào cái gì. Nếu xảy ra chuyện gì, người không về được thì mọi thứ đều là công cốc, đừng quá cứng đầu. Thở dài, Sau Rôn chân thành khuyên nhủ. Dù sao cậu cũng là thuộc hạ thân tín do một tay ông ta dìu dắt. Nếu thực sự đến bước đường cùng, thì hãy giao quyền ra. Về tình về lý, chúng tôi đều sẽ lên tiếng nói giúp. Lời này nghe như thể tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ thua. Trong cuộc họp cũng vậy, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thể đã biết trước kết cục. Cũng không thể trách họ không lạc quan, vì nhiệm vụ này thực sự quá mạo hiểm. Chiến dịch hỗ trợ Myanmar diệt phỉ lần này nhắm vào các lực lượng vũ trang địa phương tại khu vực Tam Giác Mandalay, Yangon và Mietikina. Trước đó, chiến dịch càn quét của ba nước đã thất bại, thảm hại, mất núi Nam Thiên Môn rồi lại mất La Siêu, bộ tư lệnh Đông Bắc tan rã một nửa, rất nhiều tướng lĩnh bị bắt làm tù binh. Ngày 1 tháng 10, Sapuwat đã đến Yangon và ký một thỏa thuận viện trợ bí mật với quân đội Myanmar. Động thái này vừa được đưa ra, các lực lượng đồng minh ở phía Bắc và Nam như bang VKA, bang San, bang Kachin, vốn vừa đại thắng, nhận thấy tình hình nên chắc chắn sẽ phản công. Hơn nữa, hành động này rất đặc biệt, việc hỗ trợ phải được tiến hành trong bí mật, quân đội không thể mang vũ khí hạng nặng xâm nhập quy mô lớn, nếu không chắc chắn sẽ bị các nước láng giềng lên án và làm mất lòng các nước phương Tây đứng sau các nhóm vũ trang địa phương này. Một nhiệm vụ diệt phỉ tương tự chiến dịch càn quét của ba nước cũng từng diễn ra nhiều năm trước và kết thúc trong thảm bại. Nhưng đó không phải là điểm chính. Người tinh ý đều có thể nhận ra Sapuwat cố tình làm vậy. Nếu không, thì sao chỉ vì vài nguồn tài nguyên, cảng biển mà quân đội Thái Lan lại phải bí mật xuất binh viện trợ? Sapuwat đồng ý ký hiệp ước bí mật này với quân đội Myanmar chẳng qua là để triệt hạ hoàn toàn Lục Dập mà thôi. Giao quyền. Lục Dập cười khẩy, như thể vừa nghe chuyện cười. Giao quyền rồi, tôi còn sống được sao? Sao John? Ông lăn lộn bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không hiểu đạo lý này à? Giao đã kề trên cổ rồi mà còn muốn cầu xin. Thà, để ông ta ra tay dứt khoát còn hơn. Thấy anh cố chấp, Sau John vỗ vai anh, ghé sát vào nói. Cậu tự mình xem cho kỹ, đám cốt cán trong quân khu 2 có ý định tạo phản không? Vào MITK INA rồi, quyền lực trong tay cậu sẽ bị thu hẹp đáng kể. Muốn nhân cơ hội này để giải tán vài quân khu ở tỉnh Kho Rát cũng chỉ cần một mệnh lệnh là xong. Cậu tự mình để ý xung quanh, đừng để kẻ khác có cơ hội lợi dụng. Lục Dập hiểu ý ông, Sapuwat kiêng rè, anh phần lớn là vì quyền điều động mà anh nắm giữ. Trước đây, Sapuwat đã 5 lần 7 lượt thăm dò muốn thu hồi quyền lực, nhưng đều bị anh hóa giải. Đến giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Bây giờ chính là một cơ hội tốt. Anh trầm ngâm một lát rồi đáp đã hiểu. Sau John vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng thấy anh như vậy cũng không nhịn được mà khuyên thêm. Lục Dập suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, dù có lợi thế, nhưng đây vẫn là chính quyền quân sự do Sapuwat cai trị. Muốn tạo ra sóng gió lớn thực sự là khó càng thêm khó. Ông vỗ vai anh an ủi, sau đó lên xe rời đi. Lục Dập đứng tại chỗ một lúc lâu, quay người, nhìn chằm chằm vào tòa nhà bộ quân sự sừng sững uy nghiêm. Tiếng quốc kỳ bay phần phật trong gió, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của trọng binh. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tiếng bước chân vang lên, Tống Lăng Phủ vẫn chưa đi, vốn đã lên xe, nhưng nhìn một lúc lâu rồi lại xuống. Anh ta ghét nhất là vẻ bình tĩnh, thản nhiên của anh, bèn lên tiếng chế nhạo. Nhìn gì đấy? Thất thần thế. Còn chưa đến gần, Trần Túy đã đưa tay chặn đường anh ta. Hừ một tiếng, Tống Lăng Phủ đẩy Trần Túy lảo đảo. Cút đi. Trần Túy định tiến lên lần nữa. Lục Dập liền nhìn sang. Trần Túy. Trần Túy hiểu ý, cúi đầu lui sang một bên. Cất công xuống xe, chỉ để chế nhạo tôi vài câu à? Lục Dập hỏi. Tống Lăng Phủ lắc đầu cười, lấy một bao thuốc từ sĩ quan, phụ tá rồi ném cho anh. Lục Dập bắt lấy. Nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quặc. Lại đổi tính rồi à? Không hút thì trả đây. Bớt hỏi mấy câu vô nghĩa đi. Tống Lăng Phủ tốt bụng, chưa được 3 giây, đã lại bắt đầu độc miệng. Thuốc này để lại cho anh, đỡ cho lần sau gặp lại phải cắm 3 nén nhang trên mộ. Lục Dập cũng không tức giận, không hút mà ném bao thuốc cho Trần Túy. Rồi nửa người dựa vào cửa xe, giọng nói âm u. Tôi mà chết cũng sẽ kéo anh xuống đầu tiên. Tống Lăng Phủ hư khinh bỉ, gõ gõ vào cửa xe. Tôi xuống xe thật sự không phải để nói nhảm với anh. Đừng nói tôi không báo trước. Sapuwat muốn nhân cơ hội này tước đoạt toàn bộ quyền lực của anh. Ang đã biết ông ta cấu kết với đảng cầm quyền thì nên có sự phòng bị. Ông ta và Sai Ca liên thủ tuy sẽ gây dị nghị, nhưng để xử lý cậu thì vẫn dư sức. Anh ta lơ đãng liếc nhìn, nhưng không thấy vẻ căng thẳng lo lắng nào trên mặt Lục Dập, vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Cười một tiếng, anh ta nói tiếp. Cậu đoán xem Sapuwat có cùng Sai Ca giở trò với cậu không? Thì đã sao? Lục Dập khinh thường đáp. Chỉ cần tôi chưa chết, còn đứng ở đây, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển. anh quá tự tin rồi. Tống Lăng Phủ nói. Lục Dập không hề để tâm. Tống Lăng Phủ lười đôi co với anh nữa, bèn chuyển chủ đề. Chuyện của anh và công chúa Mata định thế nào? Còn cô tình nhân bé nhỏ mà anh giấu đi nữa, định ra sao? Lần này nếu thất thế, muốn bảo vệ cũng không nổi đâu, hay là để cô ta chết cùng anh? Anh không thể không biết hậu quả của việc để cô ta một mình ở lại Thái Lan là gì. Anh ta cố tình quan sát thái độ của Lục Dập và đúng như dự đoán, vừa nhắc đến là sắc mặt Lục Dập liền thay đổi, ánh mắt hung tợn nhìn anh ta. Không cần anh quan tâm. Chỉ khi nhắc đến Tô Uẩn mới trông giống người sống, thật thú vị. Tống Lăng Phủ vô tội xòe tay. Anh trừng mắt với tôi cũng vô ích. Chỉ bằng việc cô ta dám đi lại giữa Sapuwat và anh, bằng việc thời gian trước xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối, thì người muốn lấy mạng cô ta đã nhiều không đếm xuể. Còn nữa, anh ta chỉ vào vai Lục Dập, trêu chọc. Chuyện đào hoa tự cậu chuốc lấy. Tôi nghe nói Mata vì một cuộc điện thoại của cậu mà nổi trận lôi đình. Đừng tự chặn mất đường lui của mình. Liên hôn với Mata biết đâu còn có thể dựa vào lớp thể diện này mà giao quyền, cuối cùng bảo toàn được tính mạng. Cái giá phải trả cho việc đó là Lục Dập buộc phải từ bỏ Tô Uẩn. Và một khi từ bỏ, Tô Uẩn chắc chắn sẽ chết. Dù không cần Mata ra tay, cũng có đầy người muốn giết cô để diệt khẩu. Tống Lăng Phủ nói xong, thong thả chờ anh đáp lời.